Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn hôn cô. Lần đầu tiên hắn nghĩ lầm cô là nữ nhân tình một đêm. Mà một lần là vì cái gì? Vì sao? Cô cất tiếng hỏi. Câu trả lời của hắn thực là đương nhiên phát ra. Bởi vì anh là bạn trai em. Cô kinh ngạc thật lâu, hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Nhìn hắn đang mỉm cười, thoạt nhìn lại không giống như là nói giỡn, chậm chạp nói. Em nghĩ anh nói câu kia chỉ là vì giúp em. Hắn khẽ vuốt tóc cô, lau đi lệ ở trên gương mặt cô, lời nói mềm nhẹ vô cùng từ tính cất lên. Không phải là làm bộ, anh muốn làm bạn trai của em. Bạc môi ở trên trán cô hôn một cái. Cô vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc, nhịn không được mà lắc đầu. Nhưng em lớn hơn tuổi anh nha. Không sao cả, chỉ thủ thông minh của anh so với em rất cao. Điểm một cái, hôn môi rồi lại hôn má. Nhưng anh là nghệ sĩ. Thì sao? Bạc môi lại hôn lên vành tai đáng yêu của cô. Nghệ sĩ không phải là toàn bị cấm yêu đương sao? Cho nên chúng ta lén lút vụng trộm yêu nha. Nụ hôn lại kéo dài tới sau gáy. Nhưng em cảm thấy không xứng với anh. Vậy thì em càng nên nắm chắc cơ hội. Coi như là kiếm được không phải tốt hay sao? Bàn tay cũng không tự chủ được mà sờ soạn bộ ngực no đủ căng tròn trịa của cô. Còn có vấn đề gì nữa không? Không, không có. Cô lắp bắp trả lời. Vậy thì tốt lắm. Thân hình rực lửa đem cô đặt ở trên tường. Hiệp ước thỏa thuận xong, cho nên hắn cũng không cần khách khí, lược bỏ các bước trung gian, trực tiếp va chạm người lớn. Hắn bỏ đi t-shirt màu đen, cởi bỏ quần bò và lộ ra vòng ngực cứng rắn do tập thể hình. Hạ thân nhô ra trướng đại, không che giấu dục vọng một chút nào đối với cô. Chờ không được động tác cô thẹn thùng thong thả, hắn đã tự tay bắt đầu dỡ đồ cô xuống, không cho cô có cơ hội rụt rè. Đừng nhìn chằm chằm vào em nhé. Khuôn mặt cô đỏ bừng như lửa, ý đồ trốn vào trong chăn. Hắn đương nhiên sẽ không cho cô cơ hội đó, để hai tay của cô kìm hai bên, từ từ đánh giá. Tình cảm mãnh liệt chất chứa lâu ngày sắp triển khai. Cô vẫn như cũ rơi nước mắt, nhưng lần này không phải là nước mắt thương tâm, mà là nước mắt vui sướng. Bởi vì hắn cho cô nếm những điều tốt đẹp chưa từng có, cũng kết giao với cô như một nam nhân. Nếu nhiệt tình muốn lấy lòng nữ nhân, tuyệt đối sẽ không thể để ý sảng khoái chính mình thôi. Nụ hôn của hắn triển miên dụ dỗ, hôn cô nước mắt của cô, tiếng nói khàn khàn ở bên tai khẽ gọi tên cô, giống như muốn nói cho cô biết rằng hắn cũng thực hưởng thụ, hơn nữa cũng rất quan tâm cô. Thật là một nam nhân ôn nhu. Cô than nhẹ có một chút thương tâm, bị nhiệt độ cơ thể hắn vây quanh, vuốt lên đau xót. Giờ khắc này cô hiểu được, tương lai cho dù hai người không có kết quả, cô cũng sẽ không hối hận. Tuấn à? Sao? Anh giỏi quá. Em biết là tốt rồi. Cô không nhịn được bật cười. Nam nhân này chính là thích khi dễ cô mà. Trái tim đang quá một khi đã bị cởi bỏ, như được sống lại bình thường. Cô không hề đè nén tình cảm của chính mình, quả tim rộng mở mà tiếp nhận hắn, hiểu được chính mình kỳ thật đã sớm bị hắn hấp dẫn, chính là Vân không dám thừa nhận mà thôi. À Tuấn à, anh chính là kỵ sĩ của em. Cô đứng dậy nóng bỏng đáp lại hắn đang chạy nước rút, mồ hôi đầm đìa. Hắn gầm nhẹ rồi phóng thích nhiệt tình trong cơ thể cô. Căn nhà độc thân của cô bắt đầu có thêm một nam tử. Phòng tắm, trong cốc đều thêm cạo râu. Bồn rửa mặt, có đồ chăm sóc da cho đàn ông. Tủ đầu giường có một chiếc đồng hồ đeo tay của hắn. Trong tủ quần áo chất thêm đồ của hắn. Còn chăn bông thì là hương vị của hắn. Từng cái thay đổi đều biểu thị công khai cho một sự kiện. Hắn là bạn trai của cô, bọn họ đang ở chung. Thượng Hòa Tuấn, người nhà đều ở nước ngoài. Ở Đài Loan hắn chỉ có nhà tập thể do công ty sắp đặt. Nhưng là hắn không đề nghị quay về chỗ đó, bởi vì hắn thích ở chỗ của cô hơn. Hắn nói nhà cô có cảm giác gia đình, mà hắn thì thích ôm cô mềm nhũn đi vào giấc ngủ. Ở Đài Loan này, cô là người thân yêu duy nhất của hắn. Điểm này đã khiến cho cô rất tự hào. Bọn họ bắt đầu một cuộc sống chung. Vượt âu mọi ngăn trở, hai người ở trong lúc đó lại càng thêm thân mật. Sáng sớm tỉnh lại, cô rón rén chân xuống giường, bởi vì sợ đánh thức hắn. Khi cô thay quần áo, nguyên bản trong gương chiếu một mình cô. Không biết từ khi nào, sau lưng đã có thêm một khuôn mặt khác cười híp mắt, toe toét khóe miệng, không một chút nào che lấp cảm xúc mê đắm phát ra từ nội tâm. Cô kinh hô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net